Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 179, cửu ma môn Tartaros, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện lễ hội rồng, Fairy Tail nổi tiếng nhờ việc giành được vị trí vô địch thế nên công hội nhận được rất nhiều nhiệm vụ cũng là vì thế, trong đó có một nhiệm vụ trực tiếp được chỉ định hai người Nasu và Gray đi tiếp nhận là của một pháp sư cùng Lý Thiên Ngọc đồng dạng là một trong tinh thập pháp sư, có điều là một trong bốn người mạnh nhất còn được gọi là tứ thần Isgar, người mà hơn 100 năm trước dưới thời của đệ nhất hội trưởng Mavis đã từng là thành viên của Fairy Tail Uroken. Tuy nói tứ thần Isgar là bốn người mạnh nhất trong tinh thập pháp sư, nhưng chỉ là trước đây thôi, còn hiện giờ cho dù là God Serena người luôn được coi là đệ nhất nếu gặp phải hắn thì cũng chỉ có nước quỳ hát chinh phục tứ thần Isgar liệu đánh thắng được Zireb không chắc chắn là không, mà hắn sau khi lên đến thánh cấp sơ kỳ, đến Zireb cũng có thể treo lên đánh SML thì Serena lại là món đồ gì? Không nói đến vấn đề này nữa, mà nói đến nội dung nhiệm vụ lần này là về một ngôi làng của người khổng lồ bị băng phong bằng một loại băng có thể đóng băng cả ngọn lửa vĩnh hằng, và yêu cầu của Uroken là muốn đám Nasu tìm hiểu nguyên nhân và giải phong. Thực hiện nhiệm vụ thành viên bao gồm có Eza, Gray, Nasu, Lucy, theo ý của Lý Thiên Ngọc thì Anchia cũng đi cùng, mặc dù Eza đủ thận trọng nhưng nếu có thêm cái đầu tinh quái của Anchia thì hiển nhiên đối với nhiệm vụ có lợi hơn nhiều, thêm vào đó, ngôi làng này cũng là quê hương của Flair, cô nàng tóc đỏ, từng gia nhập hội Raventail của Ewan, con trai lão Makarov, cho nên tổng nhân số lần này là 7 người không tính hai con mèo Happy và Kala. Tuy lần này đám Eza có chút phiền phức một lần nữa đối đầu với Minerva con gái của Ziema, Minerva sau khi Sabertooth chiến bại với Fairy Tail mà thoát ly đã gia nhập một hắc hội có tên Succubusai, có điều hắn cũng không quá lo, dù sao Anchia và Eza thực lực còn đó, cũng không phải ăn chay, mặc dù nhiệm vụ lần này có bóng dáng của đám Tartaros và hai trong số địa ngục cửu ma môn là Silver và Kyoka, nhưng cũng không có nguy hiểm gì, cho nên hắn liền không tham dự vào, có nhúng tay vào thì cũng không kiếm được bao nhiêu lợi ích ngược lại còn mất khá nhiều thời gian, chi bằng đi làm chút nhiệm vụ diệt hắc hội tích lũy hối đoái điểm tốt hơn. Chỉ là mấy ngày sau đó, hội đồng pháp thuật bao gồm 9 thành viên đều bị Tartaros diệt rơi, việc này khiến cho các công hội thực sự bất an, ngay cả Fairy Tail cũng không ngoại lệ gặp phải đám Tartaros, cho nên đợi mấy người Nasu trở về, lão Makarov liền triệu tập mọi người bắt đầu thảo luận. Hội đồng đã bị xóa sổ toàn bộ 9 vị cựu thành viên không một ai sống sót, điều quan trọng hơn là theo những gì chúng ta biết được thì chỉ có một tên duy nhất trong số cửu ma môn ra tay, có vẻ tên hắn là Jacko. Hơn nữa, theo thông tin chưa kiểm nghiệm thì bọn chúng rất tôn thờ quỷ, cũng có nhiều khả năng là có liên quan tới Zireb. Zireb sao? Rất có khả năng, Eza nhíu mày đáp, lần này chúng tôi đi làm nhiệm vụ đã gặp được một con quỷ từ trong cuốn sách của Zireb, có thể trong đây có mối liên hệ gì đó. Gray cũng nói, còn cả việc END, con quỷ mạnh nhất mà 400 năm trước đây, ngay cả Ainu cũng không thể tiêu diệt, tất cả đều liên quan đến Zireb. Nasu bổ sung, Lý Thiên Ngọc nghe Nasu nói vậy có chút suýt nữa cười phun, hắn không tưởng tượng nổi nếu Nasu biết được bản thân mình chính là cái thứ gọi là EN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề đấy hơn nữa còn có một thân phận là em trai của hắc pháp sư Zireb thì không biết trên mặt sẽ có biểu tình gì, có điều hắn cũng không muốn nói ra việc này, Nasu không biết được có lẽ lại là một loại hạnh phúc đi. Đợi đến khi gặp được Zireb, hắn sẽ ra tay tiêu diệt cũng đoạt lại cuốn sách END đồng thời giúp cho Nasu hoàn toàn thoát ly khỏi quyển sách hạn chế, đối với Lý Thiên Ngọc cũng rất có cảm tình, dù sao chính mắt hắn trông lấy Nasu từ nhỏ đến khi lớn lên, nói không có cảm tình thì là gạt người, cho nên nếu có thể giúp được hắn cũng không ngần ngại. Lão Makarov hò khẽ ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói tiếp. Nhóm lôi thần cùng Lasers khi làm việc tại chỗ ông Yajima cựu thành viên hội đồng cũng bị một tên thuộc cửu ma môn gọi là Tempester tấn công, may mà Lasers có mặt kịp thời đuổi chạy tên kia. Trước khi thoát ly, hắn đã tung ra một loại ma thuật long từ đầu độc cả thị trấn, tuy Lasers đã kịp thời hóa giải một phần cũng vì thế mà bị thương nặng, may mà có thuốc giải độc của Tengoku cho nên hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, có điều số người thiệt mạng cũng lên tới cả trăm người, đối với một đám tàn ác như vậy chúng ta không thể làm ngơ được. Rất có thể là nhận thấy thế lực hội đồng đã vươn tay quá dài mà chạm tới điểm mấu chốt cho nên bọn chúng mới có hành động mang tính trả thù như vậy, vừa quét sạch chướng ngại vật cản đường, vừa răn đe các hội khác. Anchia đùa nghịch cầu thủy tinh trong tay nhoẻn miệng cười. Ta cũng nghĩ thế, dù là lý do nào đi nữa thì... Tengoku, chúng ta vẫn phải xác nhận mục đích thực sự của đám người này muốn nhắm tới cho nên chỉ có thể phiền cậu đi một chuyến. Makarov đánh mắt với hắn nói. Hơi gật đầu, Lý Thiên Ngọc đáp. Tôi hiểu rồi, quả thật đám Tartaros này theo tôi biết thì chúng đều là những con quỷ trong quyển sách của Zirev giống như Lullaby, mặc dù thực lực cũng không quá mạnh nhưng pháp thuật rất quỷ dị, nếu không quen thuộc thì rất dễ chịu thiệt, giống như tình trạng của Lasers trở tay không kịp mà thành như vậy, hơn nữa cũng rất có thể chúng đã nhắm tới Fairy Tail bởi vì Lasers ra tay cản trở chúng giết chết lão Yajima, nên trong thời gian này tôi sẽ rời đi tìm hiểu, mọi người ở lại nên cẩn thận đề phòng. Cứ như vậy đi, còn một việc nữa là đám Tartaros còn nhắm tới cả cựu thành viên Nguyên Lão Hội, mà chúng ta cũng không thể trơ mắt ra nhìn bọn họ bị giết chết được, cho nên ta nghĩ hội chúng ta nên để một số thành viên tìm tới bảo vệ cho họ, ý cậu thế nào? Makarov cau mày nói tiếp, theo ý của ngài đi, dù sao chuyến này cũng mất chút thời gian cho nên mọi việc ở công hội nhờ ngài sắp xếp. Lý Thiên Ngọc đáp, yên tâm đi đi ta sẽ chú ý, Makarov đáp ứng nói. Anh Tengoku, đi một mình liệu có quá nguy hiểm hay không? Lucy lo lắng nói gấp, không chỉ Lucy mà cả Eza, Mira, Kana, Anchia đám nữ nhân đều không yên tâm, trên mặt biểu tình sốt sắng, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng cười đáp. Không sao, sau sự kiện lễ hội rồng, thực lực của anh cũng vừa mới tiến thêm một bước, vừa lúc tìm tới một chút đối thủ mạnh kiểm chứng cũng tốt. Thế nhưng mà, khoát tay, Lý Thiên Ngọc nói tiếp, yên tâm đi, trạng thái hiện giờ của anh thì cho dù là Agnolaza hay Zirep có tới cũng không thể làm gì được, các em không cần quá lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Eza tuy nghe hắn nói vậy cũng vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm, có điều ý hắn đã quyết cũng ngăn không được cho nên đành giữ im lặng, đợi sau khi ra hiệu mọi người tản đi, hắn cùng các nàng trở về nhà, lại ôn tồn một hồi mới lên đường tìm đám Tartaros phiền toái. Đối với chuyến đi lần này, Lý Thiên Ngọc chẳng một chút nào lo lắng bởi hắn biết quá rõ ràng về đám Tartaros, vừa vận dụng kinh lôi chi tinh bộ lướt đi trên không hướng về phía tổng bộ của Tartaros mà đi, hắn đồng thời lật lại một chút ký ức trong đầu thành viên của Tartaros chỉ có 9 tên chủ chốt gồm. Silver Fullbuster, cha của Grey Fullbuster, mặc dù đã chết nhưng được hồi sinh, sử dụng băng quỷ sát thuật dịch chuyển tức thời thần giao cách cảm. Kyoka, một con nữ quỷ mang dáng vẻ của một loài chim, nguyền chú có thể tác dụng lên tinh thần và thể xác như trong nguyên tác khi tra tấn Eza đã phóng to nỗi sợ hãi và cảm giác đau đớn trên cơ thể. Jacko, một con ma sói, kẻ tấn công hội đồng pháp thuật nguyền chú của hắn có khả năng tạo ra những quả bom xung kích cực mạnh. Tempester, một con quỷ có hình dạng sư tử chính là tên đã sử dụng ma thuật long tử đầu độc thị trấn Maglonia và khiến cho Lasers bị thương nặng. Sayla, một nữ quỷ dạng người, có hai chiếc sừng mọc trên đầu, sử dụng ma thuật đồng dạng là nguyền chú nhưng lại có năng lực khác với Kyoka, đó là điều khiển thân thể đối phương cũng như cởi bỏ giới hạn cơ thể của chính mình. Franmao, một con quỷ có cái đầu được bao phủ bởi mũ giáp, sử dụng nguyền chú có thể điều khiển và hấp thu linh hồn. Torafuza, một con quỷ hình dạng khá kỳ quái, chiến đấu cận thân, có thể sử dụng độc. Ezo, hình dạng cũng kỳ quái không kém, có 4 tay và 7 cái xúc tu, đồng dạng chiến đấu cận thân, khi cần có thể biến tay chân thành đao kiếm để chiến đấu. Kỳ, một con quỷ bậc thầy về nguyền chú gọi hồn, khuôn mặt là nguyên một cái sọ người, sức chiến đấu yếu, chủ yếu là hỗ trợ tái sinh những con quỷ đã chết. 9 tên này thì chỉ có Silver Fullbuster cha của Grey, là không thể chuyển hóa sang dạng Ethereus. Dạng quỷ, để tăng sức chiến đấu, vì bản chất Silver là con người, thân thể tuy hồi sinh nhưng vẫn y nguyên là con người mà không phải chuyển đổi thành quỷ. Cách chương.